Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chi viện kê xa. Nghe truyền đến chân trời tiếng trống trận, trong lòng Diệp Chân phủ bụi ký ức đồng dạng được mở ra. Hai mắt nhắm lại, trong thoáng chốc, hình như lại về tới cái kia dẫn đầu đại tống áo giáp màu đen quân huyết chiến xa trường thời gian. Kiếm thần cung động, cộng thêm chống trận oanh minh, không chỉ là chính hành tinh Z đại quân, phụ thuộc văn minh thủ lĩnh cũng là trong lòng kinh hãi. Kiếm y hai con ngươi ám kim chi sắc biến mất, đã thông qua tối truyền tin truyền đạt mệnh lệnh các hạng ra lệnh. Bên tay chống trận lôi động, mấy vạn cường giả đã tụ tập ở cùng một chỗ tán phát sát ý đủ để rào động thiên địa. Dưới phong vân biến ảo, nguyên bản bầu trời sáng sủa từ từ bị mây đen bao phủ. Nhưng ngay sau đó, kiếm thần cung cái kia nối liền trời đất bình thường trong suốt thân kiếm thời gian dần trôi qua, biến thành ám kim chi sắc. Cùng lúc đó che đậy mây đen trên trời bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vạn mét chi cảnh đại tuyền qua. Cự hình lỗ sâu liền giấu ở đại tuyền qua bên trong. Không bao lâu, thẳng đứng tăng lên kiếm thần cung bị cự hình lỗ sâu nuốt sống. Bởi vì kiếm thần cung thể tích quá to lớn nguyên nhân, theo kiếm thần cung rời khỏi, chỗ hắn không khí hướng chỗ này chen chúc mà tới, tạo thành một trận vượt qua cấp 10 cuồng phong. May mắn Z văn minh mỗi người cho dù yếu hơn nữa cũng so với người địa cầu thể chất mạnh lên không ít. Hơn nữa một số cao thủ bảo vệ, cuồng phong cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng khánh điển đã là một mảnh hỗn độn, thời không lỗ sâu bên trong. Ngước mắt nhìn thải quang lối đi, Diệp Chân cũng hơi tò mò. Trước kia tự thân vỡ vụn không gian hoặc là xuyên qua lỗ sâu thời điểm, tốc độ nhanh hơn kiếm thần cung rất nhiều, dù xa gần, đều chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đến. Cũng không có nghĩ qua ở thời không lỗ sâu dừng lại. Hiện tại chợt nhìn, cũng có một phen đặc biệt quang thải. Đồng thời Diệp Chân đối với kiếm thần cung năng lực cũng có chút kinh ngạc. Chống ra cự hình lỗ sâu, mang theo nhiều người như vậy tiến hành lỗ sâu xuyên qua năng lượng cần thiết khổng lồ. Ước chừng bù đắp được tiên lực trong cơ thể 1/4 đo. Không nên coi thường cái này 1/10. Nếu như dùng cái này 1/10 tiên lực một lần phát động phạm vi pháp thuật, đủ để phá hủy cả hệ ngân hà. Nhưng tiếc, bỗng nhiên, trên vương tọa Diệp Chân thở dài. Cái này kiếm thần cung, ở văn minh khoa học kỹ thuật bên trong, tuyệt đối là một cái văn minh trấn núi chi bảo. Cho dù thế giới tu chân, kiếm thần cung cũng là phi thường cường đại đồ vật. Trực tiếp đều có thể xem như sơn môn sử dụng, hơn nữa còn là có cường đại phòng ngự công kích di động thậm chí phụ trợ năng lực sơn môn. Nhưng cũng chỉ là ở khoa kỹ thế giới cùng thế giới tu chân. Đến đứng đầu tu tiên thế giới, ví dụ như Tây Du Ký Bảo Liên Đăng những này, ở đi lên thành hoàn toàn chỉ còn lại có phụ trợ năng lực. Chẳng qua lấy không đồ vật, còn có không lâu tựu sắp trở về thế giới hiện thực. Kiếm thần cung nhất định mang đi. Còn có rất nhiều thứ khác. Nếu không cách nào bằng dựa vào là đâm vào kịch bản tới thu được điểm đánh giá, vậy làm hết sức nhiều thu được một chút so sánh vật có giá trị. Đây cũng là tại sao Diệp Chân sẽ cùng Kê Sa tiến hành giao dịch nguyên nhân. Hơn nữa theo Diệp Chân thực lực cảnh giới tăng lên, một chút giá trị không lớn hoặc là đối với Diệp Chân trợ giúp quá nhỏ đồ vật, không chỉ có không thể thu được điểm đánh giá, muốn lộ ra đi ngược lại cần ngoài định mức bỏ ra điểm đánh giá. Cái này liền so sánh hố cha. Diệp Chân kiếm thần cung ước chừng ở thời không lỗ sâu xuyên qua hơn 10 phút. Thất thải quang mang lúc này mới biến mất. Mênh mông yên tĩnh trong vũ trụ, một thanh thần kiếm trống rỗng hiện. Kiếm thần cung thể tích quả thực rất lớn, nhưng đối với không gian vũ trụ mà nói, vẫn như cũ như hạt bụi bình thường nhỏ bé. Nơi cực xa, là một viên giống như Thái Dương hệ tiểu tinh hệ. Chẳng qua Diệp Chân nhìn một chút, cả lớn tinh hệ bên trong, chừng không thua 60 viên lớn hàng tinh. Liền thân là thần cấp văn minh thiên sứ có thể loại bỏ thậm chí hấp thu những này hàng tinh nguồn năng lượng, đổi lại bình thường văn minh, sợ là muốn bị hàng tinh trực tiếp nướng khét. Nơi này cũng một chỗ nơi tốt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hướng Kiếm Y nói nhỏ, các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi. Về phần lúc nào cần các ngươi, nghe ta ra lệnh cũng là tuân mệnh. Dứt lời, thân thể Diệp Chân biến mất trong nháy mắt, vỡ vụn không gian phương pháp. Chỉ cần Diệp Chân tiên lực đầy đủ, lại biết đến mình muốn đi chỗ nào, trong nháy mắt liền có thể đạt đến, là một loại so với lỗ sâu càng cao hơn hiệu, nhưng lại hao phí càng nhiều tiên lực thuật pháp. Chính Diệp Chân cũng không nghĩ đến vậy mà lại ở như vậy thấp cảnh giới thời điểm liền lĩnh ngộ vỡ vụn không gian phương pháp. Đương nhiên cái này cũng cùng thế giới hiện thực tường không gian máy móc yếu kém có quan hệ rất lớn. Đơn giản mà nói, vỡ vụn không gian càng thích hợp giết địch cùng cự ly ngắn đi đường. Lỗ sâu thì phụ trợ tính khá nhiều một chút. Kính liệt kim văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân trực tiếp xuất hiện ở một viên việc nhỏ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở nam nhân ở trước mắt. Cái này ở tiểu tinh hệ vòng ngoài phòng thủ nữ thiên sứ trong tay liệt diễm trường mâu trong nháy. Mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng sậm hướng Diệp Chân đâm tới. Nhưng sau một khắc, nữ thiên sứ chỉ cảm thấy hoa mắt. Trường mâu trong tay thuận lợi xuất hiện ở trước mắt người đàn ông này trong tay. Nữ thiên sứ hai mắt trong nháy mắt mở to. Còn chưa kịp kinh hô, trường mâu thuận lợi bị Diệp Chân tách ra thành hai đoạn. Khẽ lắc đầu, nhìn trước mắt trường mâu Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này liệt diễm trường mâu ở các ngươi thiên sứ trong văn minh cần phải cùng thuộc ở liệt diễm cấp vũ khí đi. Chẳng qua là tối sắt nguyên tố quá mức thưa thớt. Không chỉ có độ cứng rắn cực kém. Hơn nữa đối với năng lượng tối thông thấu độ cũng không được. Ngươi là ai? Nữ thiên sứ một bên giữ vững cảnh giác. Một bên thông qua ấn truyền tin báo cáo xâm lấn lại đem Diệp Chân tướng mạo đặc điểm các loại. Truyền về thiên nhận số 1. Chẳng qua là còn không chờ đợi Diệp Chân cho giải thích nghi ngờ. Thời không lỗ sâu lóe lên một cái biến mất. Ngày hôm qua vừa rồi thấy qua Kê Sa muội muội Lương Băng đột nhiên xuất hiện. Lại đi lên liền cho cái kia nữ thiên sứ một bàn tay. Đem nó đánh rớt xuống trên mặt đất. Hắn là minh hữu của chúng ta, đến từ Z văn minh chủ thần, kiếm thần Diệp Chân, dám đối với người ta động thủ, người tên đó chán sống đi. Nghe vậy nữ thiên sứ rất tay chân luống cuống, ngay cả lời cũng không dám nói, run lên ở nơi nào sắc sắc phát run, lại nhìn mắt cô gái này thiên sứ, liền 1000 tuổi cũng không có. Vẫn là tiểu cô nương Diệp Chân thuận lợi cũng không có chưa tới tỷ đấu. Morgana thấy Diệp Chân hình như không có truy cứu ý tứ trong lòng cũng là đưa khẩu khí. Tỷ tỷ nhà mình đoạn tuyệt với Hoa Diệp quá mức đột nhiên. Rất nhiều chuyện cũng còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Ngay cả đối phó Hoa Diệp đỉnh cấp thí thần võ cũng còn cần một đoạn thời gian. Nếu như đem thật vất vả tranh thủ được đồng minh đắc tội. Sau đó, ở dưới sự dẫn đầu của Morgana, Diệp Chân đi tới Kê Sa thiên thể chiến hạm, thiên nhận số 1, thấy được thiên nhân số 1 dáng ngoài Diệp Chân hơi nhíu mày. Trước mắt thiên cung số 1 này cùng Diệp Chân kiếm thần cung có rất nhiều địa phương tưởng tượng. Đều là tương tự kiếm hình thái, chẳng qua thiên nhận số 1 này thể tích hơi nhỏ, cùng cấp 2 kiếm thần cung không sai biệt lắm. Chỉ có điều thiên nhận số 1 khuynh hướng hoa lệ thánh khiết. Kiếm thần cung lại là trang nghiêm phong cách cổ xưa. Một tòa khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng thần thánh khí tức trong đại điện. Thân mang thiếp thân chiến giáp. Ngồi ở đại điện chỗ sâu trên vương tòa. Hai bên trái phải còn có hai thanh hơi nhỏ hơn vương tòa. Bên trái thanh kia là rỗng. bên phải thanh kia đang ngồi một vị tóc bạc thiên sứ. Đồng dạng thiếp thân chiến giáp, một thanh đỉnh cấp liệt diễm chi nhận tựa vào hướng bên trái Duyên. Cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn Diệp Chân. Thiên nhận vương Kê Sa đại biểu thiên sứ văn minh tất cả nữ tính thiên sứ hoan nghênh minh hiếu của chúng ta, Z văn minh chủ thần. Kiếm thần trước Diệp Chân tới chi viện, Kê Sa đứng dậy. Mỉm cười nói, vị này là ngày cơ vương hơ hi ta tả bàng hữu tí. Nàng là thiên khải vương, muội muội của ta Morgana. Trước kia ngươi cũng đã gặp qua. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đến từ Z chủ thần Diệp Chân, hơ hi đứng dậy hướng Diệp Chân hơi khom người một cái. Theo là tả bàng hữu tí, nhưng địa vị của nàng cùng Kê Sa ngang hàng, có thể cho Diệp Chân xoay người biểu thị ra hoan nghênh. Đã là lớn vô cùng lễ tiết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.